xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, chương 33, tử vong xâm lâm khảo nghiệm. Cầu Thanh, rất nhanh, Bardock vỗ bụng một cái, hài lòng ném ra một vạn lượng tiền giá trị lớn, xoay người rời đi. Bữa tiệc này ăn 400 tô mì, chừng 7 phần no, nói như vậy làm tiếp xuống sự tình cũng càng có khí lực. Chỉ chớp mắt, hắn liền đi tới tử vong xâm lâm lối vào. Kỳ thực nếu không phải ở quanh thân hỏi thăm một ít thôn dân, hắn là tìm không được cái này chỗ ngồi. Đông quải tây khom, thật không biết Konoha để làm chi tạo phiền toái như vậy đường. Đi suốt không phải cố gắng hảo chứ sao? Kỳ thực Bardock không có tỉ mỉ nghĩ, cái này chủng địa phương là người thường trở về sao? Đó là sẽ biết bỏ mạng, mà ninja đâu? Bọn họ bất đồng a. Trước mắt có chướng ngại vật trực tiếp nhảy đi qua là được. Bardock thì không muốn làm người khác chú ý, cũng là tâm tình tốt, cho nên dùng đi, nếu không trực tiếp bay qua. Mới vừa đến cửa vào trước tràng địa thượng, vào mắt Uchiha Sasuke, Uzumaki Naruto cùng với chính mình Thu Ba Tiểu đều đã tới nơi đây. U, tới đều quá sớm à? Có hay không ăn cơm no à? Bardock một tay vuốt cái bụng, một tay chống nạnh, bước chậm đã đi tới. Ngoặc kép, đối mặt Bardock câu hỏi, mọi người thật lâu không nói. Được rồi, thực sự là không đáng yêu, chỉ đùa một chút mà thôi chứ sao. Bất quá nói 453 nói Naruto cùng Sasuke nhưng thật ra tới quá sớm. Kakashi không có dẫn các ngươi đi sao? Bardock có chút nghi hoặc hỏi, nhớ kỹ nguyên lấy bên trong. Kakashi nhưng là mang theo ba người đi làm tư tưởng trao đổi. Hơn nữa tựa hồ còn muốn cướp linh đan. À hát được rồi, đoạt linh đan là ngày mai sống. Sư phụ, Kakashi lão sư nói, sau này hắn không gặp qua nhiều can thiệp ta cùng Naruto sự tình. Các loại, chờ hai chúng ta từ ngài nơi đây học thành xuất sư, lại phản hồi đệ thất tiểu đội chấp hành càng trọng yếu nhiệm vụ. Sasuke cung kính nói với Bardock, nếu Bardock đã gọi hắn tới nơi đây, trả lại cho hắn một tuần lễ, như vậy cái này cũng đã là sư phụ. Cái gọi là một ngày vi sư trung thân vì sư a, nguyên lai là có chuyện như vậy. Bất quá cái này Kakashi thật đúng là không phải kiểm tra phổ. Thảo nào nhanh như vậy liền tuyển hai người các ngươi. Cái này tỏ rõ chính là ở hãm hại ta chứ sao? Bardock có chút hung tợn nói một câu. Bên ngoài mấy chục dặm đang nằm ở trên giường nhìn thân mật thiên đường Kakashi không tự chủ hát hơi một cái, chẳng lẽ là nữ chủ đang nhớ ta? Hắn rất ngu si nói một câu, sư phụ, chúng ta nhanh điểm bắt đầu đi, ta muốn nhanh lên một chút trở nên mạnh mẽ. Naruto bắt đầu không kịp chờ đợi hô lên, đối với hắn hiện tại, bởi vì đã không có cửu vĩ tồn tại, cho nên thực lực ở nguyên hữu trên căn bản tăng vọt vài lần. Hắn hôm nay làm sao cũng coi là một tinh anh hạ nhẫn. Lão sư, đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao hai người bọn họ cũng là đồ đệ của ngươi? Thiên Vũ Hạc có chút không biết làm sao hỏi Bardock. Tại hắn chứng kiến Naruto sau đó, càng là có loại lửa cháy cảm giác. Xem ra cái này Naruto thật đúng là chọc không nên dây vào người. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Ai cũng không biết. Hừ, phàm nhân trí tuệ, lão sư làm cái gì sự tình, như thế nào bọn ta có khả năng hiểu được? Thiên Thiếu Quân đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa xanh tại trên trán, một bộ như là ta biết biểu tình, rất có một bộ bên trong hai hình tượng. Bảnh, một cái bạo lật trực tiếp đem Thiên Thiếu Quân đánh bay. Thiên Vũ Hạc có chút ác hung hăng nói ra, ngươi không biết liền chớ ở trước mặt ta thao túng ngươi một bộ kia. Một màn này không khỏi làm cho Naruto cùng Sasuke lui về sau một bước, trên mặt chật ních hắc tuyến. Cô gái này tướng mạo nhưng thật ra thật đáng yêu, làm sao lại bạo lực như vậy đây? Được rồi, đừng làm rộn, muốn ồn ào cũng đến khi một tuần sau đó các ngươi kiên trì quá đặc thù hoạt động lại nói. Ba Đóp lúc này đột nhiên nghiêm túc. Này tiểu gia hỏa, nhất định phải làm cho bọn họ chăm chú. Bằng không đi vào tử vong xâm lâm, tuyệt đối là một con đường chết. Càng chưa nói tiếp thu hắn an bài hoạt động. Lần thứ hai nghe được Ba Đóp nói lên hoạt động cái từ này. Chúng tiểu chính là một hồi hiếu kỳ. Bọn họ đều muốn việc này di chuyển là cái gì? Được rồi, nói ngắn gọn, bê cưa bê, kế tiếp chính là ta đối với khảo nghiệm của các ngươi. Thời hạn là một tuần. Nếu là ngươi nhóm có thể ở trong tử vong xâm lâm sinh tồn một tuần lễ, đồng thời hoàn thành ta giao phó nhiệm vụ, như vậy các ngươi mới xem như hợp cách. Nếu không thì chạy trở về ninja trường học đi. Từ năm nhất bắt đầu một lần nữa niệm lên. Ba Đóp biểu tình rất lãnh đạm. Nếu như cái này vài cái tiểu gia hỏa ngay cả một chút như vậy thất bại đều không chịu nổi, như vậy có tư cách gì thành vì đệ tử của hắn đây? Đây chính là, hay là hoạt động? Thiên Vũ Hạc sắc mặt trắng bệch. Người khác không biết, nàng nhưng là biết đến. Tuy là còn nhỏ, nhưng là tử vong xâm lâm khủng bố từng nghe phụ mẫu nói qua. Muốn làm cho mấy người các nàng mới vừa tốt nghiệp hạ nhẫn ở bên trong sinh hoạt một tuần, vậy tuyệt đối sẽ biết phải chết. Phải biết rằng coi như là trung nhẫn, ở chưa có hoàn toàn chuẩn bị một chút đi vào, cũng có thể sẽ biết bỏ mạng. Ngươi không sao chứ? Hạc Hyuga hoa ngữ vỗ về Thiên Vũ Hạc có chút lung lay sắp đổ thân thể, có chút lo lắng, xem bộ dáng là bị dọa. Cát, có gì phải sợ, chính như đại nhân từng nói, như thế thất bại lại tính là cái gì? Uchiha Sasuke thật sâu nhìn Thiên Vũ Hạc liếc mắt, nghe vào tựa như khiêu khích một dạng, vừa tựa hồ thực sự kích Thiên Vũ Hạc. Tử vong xâm lâm danh tiếng hắn cũng hơi có nghe thấy. Đã từng ca ca của hắn Uchiha Itachi nói với hắn về tử vong xâm lâm sự tình. Nhớ kỹ lúc ấy, hắn chỉ có 3 tuổi đi. Mọi người đây là thế nào? Không phải là một cánh rừng sao? Hắc hắc, các ngươi nếu như sợ đi trở về đi. Naruto đại gia nhưng là nhất định sẽ kiên trì đến sau cùng. Naruto cười lên ha ha. Thấy Ba Đóp mới thu 3 tiểu cùng Sasuke sắc mặt đều có chút trầm trọng. Kết quả là ưỡn ngực bắt đầu mèo khen mèo dài đuôi. Lại nói tiếp, lời của hắn rất có kích khởi ý chí chiến đấu tác dụng. Điểm này tựa hồ đang nguyên lấy bên trong cũng là như vậy. Naruto, ta cũng sẽ không sợ. Chỉ là cảm thấy hưng phấn đã. Ngươi chỉ cần đừng cản trở là được. Sasuke cười lạnh một tiếng nói rằng, hai người bất chi bất giác lại đấu. Cái này hai tiểu quỷ liền là một đôi kẻ dở hơi. Ba Đóp trong lòng nghĩ thầm, thân là nam nhi, như thế nào lại bị một cánh rừng khốn nhiễu? Ta nhất định sẽ chinh phục cái này tử vong xâm lâm. Thiên thiếu quân bị Sasuke cùng Naruto như thế nháo trò cũng tới ý chí chiến đấu. Ngẩng đầu ưỡn ngực nói rằng, trong đám người này, không biết tử vong xâm lâm người đáng sợ, ước đoán chỉ có Naruto cùng hắn, đều là đầu não dịch nóng lên tên. Được rồi, các người chúng nếu như còn có người muốn thối lui ra, như vậy trực tiếp có thể rời đi. Ba Đóp cũng không phải làm khó hai cái tiểu cô nương, dù sao chỉ là tiểu nha đầu, sợ là tự nhiên. Thế nhưng nếu như thật ly khai, các người liền mất đi làm một danh ninja tư cách. Những lời này Ba Đóp không có nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.